Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 36, 36, CS 36. Vốn dĩ hôm nay Bùi Sâm tâm tình thực không tồi, đẩy bình ăn gì so trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều, lại có đại lượng nhân thủ, ngẫm lại nói không chừng ở bắt đầu mùa đông phía trước. Ăn gì cũng có thể có cái bộ dáng đâu, ai biết hiện tại tới như vậy một chút. Làm hắn cảm thấy thập phần xấu hổ, loại này quý tộc yêu thích ma pháp, rất khó làm hắn không nhiều lắm tưởng, nhưng nếu là nghĩ nhiều, Igo cũng không giống như là cái loại này ý tứ. Hắn ở nghiêm túc mà thí nghiệm ma pháp, chạy nhanh buông ra, Bùi Sâm chi khởi thân thể, rất muốn mạnh mẽ đem dây xích xả đoạn, lấy hắn lực lượng giá trị tới nói, giống như không phải rất khó, nhưng là... Hắn lo lắng Igo này hoa lệ sang quý dương trụ chịu đựng không nổi. Vạn nhất hắn một xả, dương trụ hủy hoại dương sụp, những người khác vọt vào tới. Hình ảnh này quả thực quá mỹ, hắn cũng không dám tưởng. Igo vô tội mà chớp chớp mắt, mà pháp này ta chỉ biết như thế nào phóng thích Bùi Sâm. Ngoặc kép, một lần Bùi Sâm hoài nghi Igo là cố ý, nhưng là hắn kia hãy còn mang thiên chân bộ dáng. Lại không phải rất giống. Lúc này, nguyên bản ghé vào cái đệm thượng Pex bỗng nhiên đã đi tới. Nó kiêu ngạo mà kiều cái đuôi, dẫm lên miêu bước, đi tới Igo mép giường. Bùi Sâm cùng Igo ngay từ đầu đều không có chú ý tới nó. Nhưng là Pex thực mau liền trương hiển nó tồn tại cả mơ siêu một con quá độ mập mạp miêu dùng không? Phù hợp nó hình thể nhanh nhẹn động tác nhảy dựng lên. Bén nhọn móng vuốt nháy mắt xẹt qua cái kia tinh tế ma pháp liên. Dây xích giống như là mềm mì sợi giống nhau nháy mắt bị cắt ra. Đem Bùi Sâm thủ đoạn cấp giải phóng ra tới. Pex nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không có đụng tới Igo vùng cấm. Nó biết Igo sẽ không chịu đựng nó lên giường. Sau đó ngồi xổm trên mặt đất. Nâng lên tròn tròn béo đầu. Mau khen Miêu. Miêu làm được quá tuyệt vời. Miêu quá thông minh, giải quyết chủ nhân không thể giải quyết phiền toái. Miêu không phải vô dụng, miêu rõ ràng rất hữu dụng. Bùi Sâm thực kinh hỉ, xoay người xuống giường, khích lệ mà sờ sờ Pex đầu. Hôm nay buổi tối có thể thêm một cái tiểu ngư. Pex chòm râu kiều kiều. Mới một cái, vẫn là tiểu ngư, chủ nhân hảo keo kiệt, may mắn không có những người khác nhìn đến. Bùi Sâm nhìn về phía còn lưu tại giường trụ thượng nửa thanh ma pháp liên. Ma pháp này liên tục thời gian là bao lâu? Hình như là sẽ căn cứ ma lực trình độ tới tính toán thời gian. Igo cười rộ lên, đừng động nó. Dù sao chờ thời gian qua, nó liền sẽ biến mất. Ma pháp liên chỉ là ma pháp nguyên tố hình thành, thoạt nhìn giống kim loại. Liên đồ vật, không cần luyện kim phương diện phương pháp cố hóa nói. Là có nhất định thời hạn, Bùi Sâm gật gật đầu, lại khuyên một câu, thiếu gia về sau thiếu cùng Akin bá tước học loại đồ vật này, tốt. Igo phi thường thống khoái. Mà đáp ứng rồi, vậy ngươi còn muốn học ma pháp này sao? Bùi Sâm không chút do dự, đương nhiên, ma pháp là thứ tốt, nhưng hoàn toàn không cần thiết như vậy dùng, tỉ như vừa rồi, ngươi căn bản không cần làm ta nằm đến trên giường đi. Trực tiếp biểu thị là được, kia căn bản không phải tất yếu bước đi. Igo cười. Hảo, Bùi Sâm sửa sang lại một chút trên quần áo nhăn nếp gấp. Thiếu gia, ta yêu cầu đi sảnh ngoài gặp một lần trở về tộc nhân. Người đổi hảo quần áo lúc sau muốn đi hoa viên nói ta sẽ mau chóng đổi tới. Igo tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng vẫn là đáp ứng làm hắn đi rồi. Pex nhìn rời đi phòng Bùi Sâm. Mạc danh cảm thấy đầu mặt sau có điểm hàn ý. Pex, Igo nhẹ nhàng kêu một tiếng. Miêu vô tội mà ngẩng đầu lên. Chỉ thấy nó trước chủ nhân chính diện vô biểu tình mà nhìn nó. Không hề có phía trước ở Bùi Sâm trước mặt ngoan ngoãn thiên chân. Lần sau lại làm loại này dư thừa sự. Người liền vĩnh viễn đừng nghĩ lại ăn cá. Pex. Miêu miêu miêu, miêu vẻ mặt mờ mịt. Miêu làm sai cái gì? Igo không có kêu hầu gái tiến vào, chính mình đổi hảo quần áo, này đối với trước kia Igo tới nói vẫn là có điểm khó khăn. bởi vì quý tộc trên quần áo những cái đó phức tạp trang trí cùng hệ mang. Thật sự không phải dựa vào chính mình là có thể thu phục. Nhưng Igor đã bắt đầu cố ý học tập chính mình mặc quần áo. Cùng với hắn tủ quần áo, xuất hiện một ít mới tinh so sánh trước kia phong cách muốn hơi mộc mạc một ít quần áo. Hắn nói vẫn là muốn đi ra ngoài, tự nhiên không phải nói giỡn, hắn là thật sự, còn muốn cho Bùi Sâm dẫn hắn rời đi trang viên, đổi hảo quần áo đi đến bên cửa sổ. Hắn không có trực tiếp đi hoa viên, kỳ thật Igor đối trang viên đã làm hắn phiền chán hoa viên không hề có hứng thú. Nhưng là, hắn coi đây là lấy cớ, muốn tới thoải mái mềm mại dày, cùng dễ bề hành động ngoại trang. Đương nhiên muốn thật sự nhiều đến trong hoa viên đi một chút. Mà hắn ở phát hiện chính mình thể lực quá yếu lúc sau. Kiên trì mỗi ngày ở trong hoa viên đi lại 2 cái giờ. Cũng là vì rèn luyện thể lực. Tuy rằng làm Bùi Sâm cõng cũng rất tốt đẹp. Nhưng Igor không nghĩ vẫn luôn đương cái liên lụy Bùi Sâm hài tử. Hắn tổng muốn cho Bùi Sâm ý thức được hắn trưởng thành. Hắn đối Sadin nói. Nếu không thể đi ra ngoài, hắn cũng muốn nhiều ở trong hoa viên đi một chút, này cũng không có khiến cho Sadin lòng nghi ngờ. Trên thực tế, từ Igor lộ ra cặp kia thảm không nỡ nhìn 2 chân lúc sau. Mọi người đều biết kia một lần trốn ra hắn ăn rất nhiều khổ. Trang viên tuyệt đại bộ phận người, đều cảm thấy Igor không bao giờ sẽ chạy trốn, từ nhỏ nuông chiều từ bé tiểu thiếu ra nơi nào ăn qua khổ. Kia một lần liền đủ hắn chịu được, căn bản không có gì người tin tưởng đi, ta kỳ thật không sợ khổ cũng không sợ đau, Igor nhìn toàn thân kính chính mình. Lộ ra một tia mỉm cười, trong gương thiếu niên dung mạo mỹ lệ tư thái yêu nhã. Hoàn hoàn toàn toàn là cái điển hình quý tộc, hắn cong cong khóe môi, ở Bùi Sâm trong lòng, ta thật đúng là cái thuần khiết thiên chân hài tử đi. Cho nên có một ít việc hiện tại mặc dù là làm, hắn cũng sẽ không trách ta, thậm chí cảm thấy ta chỉ là không hiểu, nào có khả năng thật sự không hiểu. Trên đời này có lẽ có chân chính thiên chân quý tộc, nhưng cũng không sẽ là hắn. Ngẫu nhiên Erkin viết cho hắn tin, chừng mực cũng là rất lớn, ở vương đô nhiều đến là còn không có thành niên quý tộc liền chơi thật sự quá phận. Rất nhiều sự, Igor là chưa thấy qua, nhưng cũng không phải không hiểu. Hắn năm nay đã thành niên nha. Hơn nữa, Mary nữ sĩ trước kia còn cho hắn thượng quá tương quan chương trình học. Miễn cho hắn bởi vì vô tri bị người lừa bịp, các quý tộc phương diện này tri thức, có thể so Bùi Sâm trong tưởng tượng uyên bác nhiều. Hơn nữa, Igor rõ ràng trước kia lúc so vẫn luôn đem Beta hướng chính mình bên người đưa là cái gì dụng tâm. Cho nên hắn mới có thể như vậy chán ghét Beta. Bất quá, Beta cái loại này tính cách, chỉ sợ lại cho nàng mấy trăm năm thời gian, cũng không có khả năng như lúc so tâm ý đi. Quý tộc có thể thuần khiết, nhưng tuyệt không sẽ thiên chân, Igor tâm tình thực mau lại hảo lên. Không sai, phía trước hắn chính là cố ý. Xem Bùi Sâm quẫn bách mà nằm ở chính mình trên giường bộ dáng, hắn cảm thấy thực hảo, chỉ là tiếc nuối thời gian quá ngắn. Vì thế, Igor nhìn về phía Pax, đi thôi, người hôm nay rèn luyện khóa, gấp bội. Pax, Miêu, Miêu rốt cuộc làm sai cái gì? Nhân vì cái gì có thể như vậy hư? Bùi Sâm xác thật không có nghĩ nhiều, hắn lúc này đã muốn chạy tới sảnh ngoài. Chỉ có ở phía trước Angie sự kiện chung cống hiến giá trị đạt tới trước 10 người chơi. Có tư cách đi vào nơi này lĩnh càng phong phú khen thưởng. Có trò chơi hệ thống hỗ trợ tính toán cống hiến, mặc cho ai tưởng gian lận cũng chưa khả năng làm được. Không chỉ là lần này cấp khen thưởng, nếu thiếu gia còn tưởng lại đi ra ngoài, phải nghĩ biện pháp đem Lano lãnh toàn bộ rửa sạch một lần. Bằng không đi ra ngoài gặp phải thích khách, vậy khôi hài, Bùi Sâm bắt đầu cân nhắc tân nhiệm vụ hẳn là như thế nào tuyên bố. Chỉ cần là thuộc về Igor cái này trận doanh người chơi. Theo lý tới hòa giải những cái đó thích khách là thuộc về đối lập trận doanh. Mặc dù là các người chơi hiện tại còn không có cái gì điều tra dò xét kỹ năng. Rất nhiều NPC giao diện bọn họ cũng chưa biện pháp nhìn đến. Nhưng đối lập trận doanh là cái ngoại lệ. Này đó đối lập trận doanh người, có thể nói là thiên nhiên hồng danh. Trang viên những cái đó gián điệp vẫn là thông qua ngụy trang. Mới có thể là tạm thời trung lập đơn vị, mà những cái đó thích khách, hoặc là nói Frey từ tức thủ hạ, ở người chơi trong mắt, đều là sẽ bị hệ thống đánh dấu, hồng danh, đặc thù NPC. Bix khối Rubik là đủ chi kỷ, cho hắn tuyên bố nhiệm vụ quyền lực, chính là chân chính muốn tuyên bố thời điểm, như thế nào miêu tả liền đủ làm Bùi Sâm đau đầu. Ở những cái đó cống hiến xếp hạng top 10 người chơi đạt được đặc thù khen thưởng cũng được đến 10. Ngày nội sở hữu trận doanh nhiệm vụ khen thưởng cộng 20% lâm thời tăng trạng thái sau. Bùi Sâm thuận thế tuyên bố tân nhiệm vụ, trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến, tìm kiếm thích khách tà ác địch nhân vẫn cứ đối thứ gai hoa hồng bá tước Igo Lano lòng mang. Ý xấu, bọn họ ẩn núp ở Lano lãnh thổ địa thượng. Chuẩn bị tùy thời mà động, lại lần nữa mưu hại trận doanh chi chủ Igo bá tước các hạ tìm kiếm đối địch trận doanh thích. Khách cũng đánh chết, có thể căn cứ cống hiến đạt được kinh nghiệm, tiền tài, cống hiến giá trị cùng bảo dương khen thưởng chú. Đây là thế giới boss nhiệm vụ, bộ phận thích khách thực lực cao cường. Nếu người chơi phát hiện vô pháp địch nổi, có thể tìm ra cầu kim hoa hồng trang viên phòng vệ quản sự Icarbox trợ giúp Bùi Sâm lặp lại châm. Trước, mới đưa Icarbox tên viết đi lên. So với Sardin, Icarbox vẫn là tương đối hảo nhìn thấy. Hơn nữa các người chơi cơ bản đều nhận thức Chemis. Đến sảnh ngoài tới lời nói, bọn họ có thể tìm được Chemis cùng Neil. Hai vị này liền tính là không lớn nguyện ý đi tìm Sardin. Các người chơi đưa ra muốn tìm Icarbox, hơn phân nửa là có thể như nguyện. Hơn nữa, chỉ cần cùng ám sát sự kiện tương quan, làm trang viên phòng vệ quản sự, này vốn dĩ cũng là Icarbox phân nội sự. Các người chơi vừa mới hoàn thành một cái đại hình nhiệm vụ. Hưng phấn còn không có tiêu tán, liền nhảy ra một cái tân nhiệm vụ, liền thiết kế sư đều nhướng mày. Này dù sao cũng là tam trác. Nhiệm vụ đều so phía trước muốn dày đặc nhiều, nói thật. Bix khối Rubik cùng mặt khác trò chơi không quá giống nhau. Trừ bỏ mỗi ngày có thể lĩnh trận doanh xây dựng nhiệm vụ ở ngoài. Nhiệm vụ chủ tuyến kích phát xác suất quá thấp, như là hôm nay loại này đại hình nhiệm vụ càng là khai phục đến bây giờ chỉ có linh tinh mấy cái. Hôm nay một cái nhiệm vụ mới vừa xong lại tới một cái. Xác thật trở nên thường xuyên. Thế giới bò xa, nếu xuất hiện mặt sau một cái, thuyết minh thích khách không ngừng một cái, chỉ có bộ phận thích khách thực lực quá cường, chúng ta không có biện pháp đối phó. Ai, này muốn đánh lên tới mới biết được có thể hay không đối phó đi. Mặc kệ như thế nào, trước tìm người A, đoạt boss, chạy nhanh, phía trước cái kia nhiệm vụ ta cũng chưa bắt được nhiều ít cống hiến, như thế nào tìm. Người có phải hay không ngốc? Đó là đối lập trận doanh người A. Chơi đùa trò chơi, phần lớn đều biết là chuyện như thế nào. Vì thế các người chơi lập tức giải tán. Chui vào bất luận cái gì có thể chui vào địa phương. Như hổ rình mồi mà đảo qua sở hữu NPC. May mắn lúc này Angie đã là phế tích. Mà Cathy Thành tuy rằng xây dựng tiến độ rất nhanh. Đại bộ phận bình dân liền tính là dọn vào nhà mới. Đối đãi Bix tộc thái độ cũng đã xảy ra thay đổi. Không có ngăn cản bọn họ vào phòng tử. Nói cách khác, này đó người chơi khả năng sẽ mạnh mẽ xâm nhập sở hữu NPC trong nhà. Xem xét có hay không đối lập trận doanh NPC. Ngoạ tào, có người phát hiện một cái, nơi nào. Ở Cathy Thành, bị phát hiện xui xẻo trứng. Thì thật chỉ là rách một cái thủ hạ. Nguyên bản là Frey từ tức lâu đài nam phó, chăn tức phái tới hầu hạ Jack, bất quá vị này nam phó biết Jack là nô lệ xuất thân. Từ trước đến nay không quá để mắt Jack, cũng không có thật sự đi theo hắn bên người hầu hạ. Càng không thế nào nghe theo hắn điều khiển, vốn dĩ Frey từ tức là hảo ý, nhưng Jack tâm tư thông thấu, cũng không có khó xử vị này nam phó, chỉ làm hắn xen lẫn trong Cathy Thành bình dân. cũng không yêu cầu hắn làm việc. Sau đó, vị này không hề có cảnh giác tính nam phó thực mau đã bị các người chơi phát hiện. Hơn nữa bởi vì thực lực thấp kém, nháy mắt bị người chơi giết chết. Từ hắn trên người, rơi xuống một chương thuộc về Frey tử thức hình tròn thiết bài. Các người chơi dựa theo nhiệm vụ yêu cầu đem thiết bài thu thập lên. Sau đó cao hứng phấn chấn mà đem thiết bài cùng thi thể cùng nhau đưa hướng Kim Hoa Hồng Trang Viên. Nhìn đến mấy cái bích tộc mang đến một khối thi thể. Nêu bị hoảng sợ, chờ nhìn đến kia khối mặt trên vẽ gia tộc hoa văn thiết bài khi. Nêu sắc mặt nghiêm túc lên, làm ở Kim Hoa Hồng Trang Viên nhiều năm người. Nêu vẫn là có chút kiến thức. Hắn nhận ra cái này quý tộc hoa văn, loại này kim sắc quý tộc hoa văn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ai đều có thể dùng. Các ngươi làm được thực hảo, ta sẽ đem đồ vật giao cho Icarbox quản sự, các người chơi kỳ thật một chút đều không thèm để ý NPC. Có phải hay không khích lệ bọn họ chỉ để ý nhiệm vụ khen thưởng, quả nhiên ở nêu bên kia nhận lấy thi thể lúc sau. Vừa rồi đánh chết vị kia nam phó mấy cái người chơi lập tức đạt được khen thưởng. Khen thưởng thực phong phú a, không hổ là thế giới nhiệm vụ, người nọ chính là cái thái kê. Loại thực lực này cũng xứng làm thích khách. Nhiệm vụ nếu nói có chút thích khách thực lực cao cường. Kia khẳng định có cường. Các ngươi chính là giết cái thái kê tiểu đệ đi, đi đi đi. Chạy nhanh đi tìm, có người tổ đội đi Adrian sao? Ta còn chưa có đi qua nơi đó. Nói không chừng nơi đó cũng có thế giới boss đâu. Đi Adrian tương đối phiền toái đi. Nơi đó không có sống lại điểm. Nếu tìm được rồi thế giới boss đánh không xong nói liền phiền toái. Có gì phiền toái? Cùng lắm thì đi trang viên báo tin. Ta cảm thấy báo tin hẳn là cũng có khen thưởng. Các người chơi hứng thú bừng bừng mà ở diễn đàn. Thảo luận các loại khả năng. Cuối cùng một chắc nhị chắc các người chơi, phần lớn tổ đội đi thăm dò tân thành thị Adrian, ngược lại là tam chắc tuyệt đại bộ phận người chơi, trên mặt đất thảm thức tìm tòi Anji phụ cận cùng Cathy Thành. Hiện tại một chắc người chơi có bộ phận đã đạt tới 20 cấp, không sai biệt lắm có nhị cấp kiếm sĩ trình độ, chỉ là cùng thế giới này cao thủ chân chính so, bọn họ này đó nhị cấp kiếm sĩ là rất có hơi nước. Lực lượng cùng thể chất đã đạt tới yêu cầu, kiếm thuật lại chỉ có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Có một ít người chơi ở khen thưởng bảo dương khai ra kỹ năng thư. Mà càng có một bộ phận phi tù đến nay vẫn cứ dựa vào một cái kỹ năng đi thiên hạ. Ở có thể thuận lợi toàn thông phiến nô sơn động cái này phó bản trước. Cái này cục diện sẽ không có quá lớn cải thiện, bix khối Rubik trò chơi này. Kỹ năng quyển trục hoặc là kỹ năng thư nơi phát ra quá ít. Trừ bỏ phó bản rơi xuống cùng mở thưởng lệ bảo dương ở ngoài. Muốn từ NPC trên người thu hoạch kỹ năng cũng không phải là cái dễ dàng sự. Ít nhất hiện tại mới thôi. Các người chơi còn không có cái gì quá tốt biện pháp. Cho dù là đi cuốn lấy Kemis, không được đến Kemis thừa nhận nói. Cuốn lấy quá mức sẽ chỉ làm vị này hộ vệ tiểu đội trưởng phát hỏa. Mà không phải giáo thụ kỹ năng. Bùi Sâm vừa lòng mà nhìn toàn bộ lãnh địa đang ở bị hoàn toàn rửa sạch. Nói như vậy, hắn mặc dù là mang Igor đi ra ngoài, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Những cái đó cao thủ chân chính là giấu ở nơi nào đâu. Trò chơi chính thức công chắc kia một ngày, Igor lọt vào ám sát kỳ thật quy cách rất cao. Bao gồm tên kia băng hệ cao cấp pháp sư, cùng với vài vị cao giai kiếm sĩ, thậm chí có cùng Aiken giống nhau chuyên nghiệp chơi chủy thủ thích khách. Nhưng từ ngày đó lúc sau, trừ bỏ bị giết chết hoặc là bị bắt lấy ở ngoài. Còn lại đào tàu tất cả đều ẩn nấp lên không thấy bóng dáng. Lano lãnh liền lớn như vậy, xa bình nguyên quá hoang vắng, hơn nữa chỗ sâu trong có một ít thực phiền toái ma thú. Là ta cũng sẽ không trốn đến nơi đó đi, ba tòa thành thị trung nguyên bổn ăn gì là nhất thích hợp. Ẩn thân, rốt cuộc nơi đó vốn dĩ liền nhân viên phức tạp, các loại nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê đều coi như là tân gương mặt. Hơn nữa thích xuyên trường áo choàng che khuất khuôn mặt người luôn luôn không ít. những cái đó thích khách liền tính là xen lẫn trong đó. Cũng sẽ không khiến cho người chú ý, nhưng mà, hiện tại Anji bị đẩy bình, Bùi Sâm tâm tình sung sướng mà cười. Hắn vốn dĩ có thể sớm hơn mà làm các người chơi bắt đầu tìm kiếm này đó đối lập trận doanh gia hòa. Riêng Lưu Tại đẩy bình Anji lúc sau mới tuyên bố nhiệm vụ này. Chính là không nghĩ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, tùy thời chú ý diễn đàn tin tức Bùi Sâm dừng bước. Hắn nghĩ nghĩ, bay thẳng đến Sardin chạy đi đâu đi, Igor bị ám sát kia sự kiện qua đi. Dù sao Bùi Sâm là chưa thấy được vị này đại tổng quản đối chào thích khách có bao nhiêu để bụng. Atwell bên ngoài bôn ba điều tra, Sardin thực lực như vậy cao cường, thật muốn bắt người hoặc là tìm người, cũng không tính phi thường khó. Nhưng hắn căn bản không để bụng, ở bảo hộ Igor chuyện này thượng. Sardin đại tổng quản tựa hồ chỉ nghĩ bị động phòng ngự mà thôi. Liền một chút chủ động xuất kích ý tứ đều không có. Tổng quản các hạ Bùi Sâm vẫn là thuận lợi gặp được Sardin. Chẳng sợ hắn hiện tại cũng coi như được với là Sardin không chào đón người. Nhưng hắn được Igor coi trọng, ở trang viên thân phận xác thật không quá giống nhau. Sardin khuôn mặt bình tĩnh. Chuyện gì? Bùi Sâm nhìn về phía hắn. Có ta tộc nhân phát hiện ám sát sự kiện những cái đó thích khách dấu vết thích khách. Sardin nhăn lại mi, Bùi Sâm nhìn chằm chằm hắn xem, ta vẫn luôn muốn biết tổng quản các hạ ngày đó nếu đã chạy tới. Vì cái gì không có ra tay giết chết hoặc là lưu lại mấy cái đào tàu thích khách, hắn từng câu từng chữ mà nói, vẫn là nói Sardin các hạ ngươi biết rõ thích khách là ai phải tới. Lại không nghĩ đắc tội những cái đó thích khách phía sau màn làm chủ. Cho nên mới ở chào thích khách thượng như vậy tiêu cực ứng đối. Ám sát sự kiện ngày đó, Sardin là cuối cùng mới đổi tới. Vốn dĩ Bùi Sâm cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Sardin đuổi tới thời điểm, ám sát đã thất bại. Những cái đó thích khách hơn phân nửa chạy thoát. Nhưng bằng vào Sardin thực lực, thật muốn ra tay nói. Lưu lại mấy cái cũng không tính việc khó. Bùi Sâm cảm thấy chính mình dù sao đã đắc tội Sardin. Đơn giản liền mãng đi. Hắn này quang minh chính đại hỏi ra tới. Cơ hồ đã là ở minh hoài nghi Sardin. Sardin nhưng thật ra không có sinh khí. Chỉ là bình tĩnh mà nhìn hắn. Người là như vậy tưởng. Vẫn là thiếu gia cũng nghĩ như vậy cho nên rốt cuộc có phải hay không? Không phải. Ta cũng không lo lắng đắc tội những cái đó thích khách phía sau màn làm chủ. Trên thực tế ta lúc ấy cũng không biết phía sau màn làm chủ là ai, Sardin ý vị thâm trường mà nói. Chính là, ta nhận ra vị kia ra tay cao cấp pháp sư, kia nguyên bản cũng là hoàng gia pháp sư đoàn người. Người lo lắng ra tay chính là Le Sơ bệ hạ, cho nên mới không có ra tay lưu người. Sardin gật gật đầu, thống khoái mà thừa nhận. Đúng vậy, kỳ thật ngươi lời nói bộ phận không có sai. Ta lúc ấy lo lắng phía sau màn làm chủ là Le Sơ bệ hạ. Cho nên có điều giữ lại. Nhưng nếu không phải, chỉ là vị kia Frey tử tức đối thiếu gia có sát tâm. Ta đây tự nhiên không cần lại đối bọn họ khách khí, Bùi Sâm cười rộ lên. Nếu như vậy, còn thỉnh Sardin các hạ tự mình ra tay. Ta tộc nhân phát hiện vị kia cao cấp pháp sư cùng vài tên cao giai kiếm sĩ. Bọn họ khẳng định không phải những người đó đối thủ, Sardin nhìn hắn một hồi lâu. Hảo, quả nhiên lần này có người chơi phát hiện cá lớn a. Hiện trường không chỉ có vị kia cao cấp pháp sư, còn bao gồm cao giai kiếm sĩ. Bùi Sâm lo lắng liền tính là ai ca bóc chính mình đi, chỉ sợ cũng vô pháp thu phục. Cần thiết muốn cho Sardin ra tay mới được, may mắn hắn thật sự đi, Bùi Sâm nhẹ nhàng thở ra. Nói cách khác, các người chơi này liền xem như phát hiện người cũng vô dụng. Mọi người đều đánh không lại a, liền tính là Igor đem Aiken cũng phái qua đi, hơn phân nửa cũng lưu không được người, trừ phi Sardin loại này bắt cấp đại kiếm sĩ ra tay. Bằng không muốn lưu lại kia đám người cơ hồ là không có khả năng. Nếu là làm cho bọn họ chạy thoát, chớp mắt lại đã trở lại, thiếu gia kiên quyết muốn chạy trốn ra, một khi đụng phải tuyệt đối sẽ bi kịch. Bùi Sâm không nghĩ làm idol ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu không thể bảo đảm an toàn, liền tính là làm thiếu gia không cao hứng, hắn cũng sẽ không dẫn hắn đi ra ngoài. Người cùng ta không giống nhau. Bùi Sâm cảm thấy chính mình thật là dầu túi ruột. Ta có trò chơi hệ thống hộ thân, sẽ không thật sự chết. Người mệnh, nhưng chỉ có một cái idol có thể tùy hứng. Bùi Sâm lại vô pháp không lo lắng. Lúc này, Jack sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn về phía những cái đó rậm rạp vây quanh bọn họ Big Stock. Đánh vỡ đầu cũng tưởng không rõ vì cái gì bọn họ sẽ bại lộ. Như thế nào sẽ đâu? Chẳng lẽ là chúng ta để lại cái gì dấu vết? Không nên a, Hoắc Mỗ đại sư hẳn là thực đáng giá tín nhiệm. Chúng ta toàn bộ đều thay đổi tướng mạo, sao có thể sẽ bị phát hiện? Rõ ràng một chút sơ hở cũng chưa lưu lại. Vì cái gì này đàn Big Stock như vậy tin tưởng? Jack bản thân là chỉ số thông minh cực cao người. Lúc này lại giác chính mình gặp cuộc đời này lớn nhất trào phúng. Hắn không thể tưởng được này đó Big Stock phát hiện chính mình nguyên nhân. Vô luận như thế nào cũng vô pháp lý giải. Hắn rõ ràng, đem hết thảy đều làm được thập phần hoàn mỹ. Sẽ không lưu lại bất luận cái gì hậu hoạn. Hiện tại tưởng này đó còn có ích lợi gì? Chạy nhanh rời đi đi. Nếu vị kia đại tổng quản tới, sợ là chúng ta muốn chạy đều chạy không được. Vị kia băng hệ pháp sư thập phần không kiên nhẫn mà. Nói. Nếu chỉ có chính hắn, lúc này đã sớm dựa truyền tống chạy ra rất xa, cố tình Frey từ tức cực coi trọng cái này Jack, hắn đến mang theo cái này liên lụy, chạy lên liền không phải thực phương tiện, thật là phiền nhân, bọn họ đều cảm thấy, khẳng định là Jack bên kia ra bại lộ, đừng lo lắng, bọn họ bên này mới vừa phát hiện chúng ta, muốn thông chi đến Sardin. Vẫn là yêu cầu một chút thời gian, một cái cao giai kiếm sĩ lạc quan mà nói. Nhưng mà, bọn họ không biết các người chơi rất vui với đem phát hiện kích động mà phát đến trên diễn đàn. Trong nháy mắt, Bùi Sâm đã thông chi Sardin, lấy một vị bát cấp đại kiếm sĩ tốc độ. Hắn đã biết xảy ra chuyện địa phương ở nơi nào. Lano lãnh ở hắn trong mắt liền như vậy chút đại, chớp mắt liền có thể tới. Bọn họ đã chạy không thoát, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ta trên mặt có sừng một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, chu mau mau năm cái. Hàn lộ, ta trên mặt có sừng. Tâm khoan chân trường song thương tại tuyến. Huyễn trần phiêu miểu, xâm chi tế điển một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, siêu tưởng uống trà sữa 77 bình, hoành tân ca cơ chuya tương đương 60 bình, tiểu lão thử 50 bình, vườn du 30 bình, yêu ca, đồng chí 20 bình, nhẹ điểm điểm vũ, 19 bình, không vui mũ v mũ 16 bình, mộ danh 13 bình, rừng thưa lạc tuyết, dung cùng cùng, mặc thượng bách, người nói gì, bạch ngăn ra no hạ màn. Lăng An chớ ngữ, tiêu 10 bình, nhân cách 9 bình, không biết 8 bình, du micromet 6 bình, mê ảnh huyễn vũ điệp, si, lãng không dậy nổi, Hester, một cái không lấy lấy, 38.359.266 năm bình. Hắc tuyết 4 bình, ngọt ngọt ngọt ống, khai giảng thời gian mau tới 3 bình, miêu bạc hà, pháo hoa, rời khỏi. Vui mừng tự vui đến quên cả trời đất hai bình, trăm đêm, trung li li li li li li li, diệp sơ lâu, thiên lạnh ngủ ngon, thỏ trắng kẹp cá, ngộ vũ dục cùng cá ngữ, 34.696.985. Cũng dần dần, hôm nay ngươi giặt quần áo sao, lầm rabbit, mạt vũ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.